Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 291, Thiên Nhãn. Canh năm, hai người đánh giá vài lần những này tiểu sa di, mỗi người ánh mắt linh động, biểu hiện hơn người thông tuệ. Bọn họ đi tới lão tăng chỉ một gian phòng trước, gian phòng này không lớn, cửa phòng thoát tất, vừa cũ lại phá, khe cửa rất lớn, căn bản không ngăn được phong. Hai người đang muốn gõ cửa thì cửa phòng chính mình mở rộng. Không Hải Tôn giả từ trong nhà đi ra, mỉm cười hợp thành chữ thập. Cổ thí chủ, vị thí chủ này, Tôn giả, đây là Đinh Kiên Đinh huynh. Cổ Nguyệt hợp thành chữ thập thi lễ. Chúng ta là hướng Tôn giả thỉnh giáo. Không Hải mỉm cười hợp thành chữ thập. Xin mời hai người vào nhà tọa. Trong phòng bố trí đến rất đơn giản. Giường trước song dưới một cái bàn, trước bàn một cái ghế cùng một bàn ghế, ỷ tương có một giá sách, giá trên tràn đầy sách cũ. Không Hải khoanh chân ngồi vào trên giường. Xin mời hai người ngồi xuống. Tôn giả, chúng ta đi xem Tiêu Nhị tiểu thư cùng Sở Ly thi thể, phát hiện không gặp. Cổ Nguyệt biết Không Hải không thích hàn huyên, nói thẳng mở miệng nói rằng hoài nghi là bọn họ không chết. Không Hải bình tĩnh trên mặt lộ ra phức tạp biểu hiện. Ai? Không Hải song trưởng hợp thành chữ thập. A-di-đà Phật, Tôn giả. Cổ Nguyệt nói, lão phu muốn mời Tôn giả lại thi thần thông, dùng thông thiên triệt địa tra một chút. Không Hải than thở, việc này đã kết, vì sao còn muốn lại nổi sóng? Không gặp Tiêu Nhị tiểu thư thi thể, điện hạ không yên lòng. Cổ Nguyệt bất đắc dĩ nói, sớm biết như vậy, ta nên mang theo Tiêu Nhị tiểu thư hồi phủ. Niêm Hoa chỉ dưới, đoạn không sống sót cơ hội. Không Hải thở dài nói, lão phu tội nghiệt lại tăng một tầng. Đáng tiếc, Cổ Nguyệt nói, Tôn giả đi rồi, ta đem bọn họ mồ yên mà đẹp. Lại đi thì, bọn họ đã không gặp. Đương nhiên, Tôn giả Niêm Hoa chỉ dưới, tuyệt không có may mắn. Liền sợ bọn họ người mang bí thuật, có thể cải tử hồi sinh. Cải tử hồi sinh, Không Hải trầm ngâm không nói. Hắn thân là Phật môn Tôn giả, đối với loại này dị thuật cũng khá là thông hiểu. Có từng thiên hàng cảnh tượng kỳ dị. Không Hải nói. Cổ Nguyệt suy nghĩ một chút, vội vàng gật đầu. Ở trong thành thật giống nghe nói qua, Tôn giả hóa Phật sau không lâu, bầu trời mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, đem trong thành cao nhất Cuồng Sa lâu xuyên thủng. Ta là cùng Đinh huynh lúc ăn cơm nghe được tin tức này. Bọn họ ở Phi Mã thành Cuồng Sa lâu ăn cơm, thân là thiên ngoại thiên cao thủ, đương nhiên phải đi rượu ngon nhất lâu. Lúc ăn cơm hậu, bọn họ hững hờ nghe đến mấy cái này, vốn tưởng rằng là khuếch đại việc, nghe xong cũng không để ý. Như vậy, mà để lão nạp nhìn, Không Hải trắng như tuyết lông mày nhăn lại. Hắn mở ra giá sách phía dưới một tủ bát, từ bên trong lấy ra một cháp, hộp bên trong có mấy lọn tóc. Không Hải lấy ra một lọn tóc, đến trên giường ngồi xếp bằng mà ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, mái tóc quấn ở ngón trỏ trái đầu ngón tay, không nhúc nhích. Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, đăm chiêu, làm sao, Tôn giả? Cổ Nguyệt vội hỏi. Không Hải xương lông mày vẫn trói chặt, nhẹ nhàng lắc đầu, Tiêu Nhị tiểu thư không chết. Cổ Nguyệt lại hỏi, vẫn là đã chết rồi? Cái này có thể nhìn ra chứ? Không nhìn ra, Không Hải nói, có một tầng sức mạnh vô hình chặn lại rồi thông thiên triệt địa. Hắn nghĩ tới rồi Sở Ly trận pháp, lẽ nào là Tiêu Nhị tiểu thư thật sự chết rồi? Cổ Nguyệt than thở. Không Hải trầm ngâm không nói. Đinh Kiên nói, Tôn giả, không nhìn ra nàng ở nơi nào, là sống hay chết lẽ nào cũng nhìn không ra. Hắn cảm thấy này không khó lắm đi. Cổ Nguyệt nhìn về phía Không Hải, Tôn giả, nhất định có biện pháp chứ? Quý tự nhiều như vậy thần thông, há có thể không nhìn ra một sinh tử? Ai? Không Hải thở dài, xương lông mày càng ngày càng trói chặt, mặt mày ủ rũ lắc đầu một cái, rơi xuống giường đi tới cửa phòng. Ngoặc kép, xin ngươi không tĩnh sư thúc lại đây. Vâng, sư phụ. Chính đang Phật tháp bên chơi đùa, một tiểu sa di đáp ứng một tiếng, chạy ra đi. Không Hải ngồi trở lại trên giường. Sư đệ ta Không Tĩnh có thông thiên nhãn. Làm phiền Không Hải tôn giả. Cổ Nguyệt bận bịu cười. Nói, đều là ta sai. Lúc trước không nên bất cẩn như vậy. Một ẩm một mổ đều có tiền định. Không Hải lắc đầu nói rằng, lại cái gì nhân đến cái gì quả. Cổ thí chủ không nên tự trách. Nói chuyện công phu, một già nua không thể tà tăng nhân chậm rãi đi vào. Hợp thành chữ thập thi lễ. Không Hải sư huynh, hắn vóc dáng nhỏ gầy, lưng hơi cong, một cái áo tăng màu vàng tẩy đến phai màu, lộ ra xám trắng. Không Tĩnh sư đệ, Không Hải ngoác ngoác tay, ra hiệu hắn ngồi trên giường. Có một chuyện muốn làm phiền sư đệ giúp đỡ. Già nua không thể tả Không Tĩnh đà bối, từ từ đi tới trên giường ngồi xong. Sư huynh có chuyện gì? Sư đệ mà giúp ta xem một chút người này là sống hay chết. Không Hải đưa lên một lọn tóc, còn lại không cần xem quá nhiều. Không Tĩnh tiếp nhận mái tóc, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười. Là cô gái. Không Hải gật đầu. Không Tĩnh xong trưởng hợp thành chữ thập, đem mái tóc kẹp ở trong lòng bàn tay, đóng nâng mí mắt, dáng vẻ trang nghiêm thần thánh. Cổ Nguyệt cùng Đinh Kiên bỗng nhiên hoảng hốt một hồi, cảm thấy thật giống xa xôi nhất mộng tỉnh lại. Đã thấy Không Tĩnh cái trán vi thấp, tựa hồ đang dùng cái trán nhìn chằm chằm mái tóc xem. Phốc, Không Tĩnh đột nhiên ngửa đầu phun ra một đạo mũi tên máu. Không Hải đưa tay đỡ lấy hắn, thở dài, làm phiền sư đệ. Không Tĩnh dãy giụa ngồi dậy đến, hai tay đệ còn mái tóc, không nói một lời. Tiêu thí chủ xem ra là vị không được nhân vật. Không Hải thần sắc phức tạp nhìn về phía mái tóc, nhân vật bình thường, liếc mắt nhìn vận mệnh cùng tương lai, nhân quả cùng nghiệp lực phản phệ vi không đáng nói đến. Nhưng nếu là một người vận mệnh tác động mọi người vận mệnh hạng người, thông thiên nhãn liếc mắt nhìn, nhân quả cùng nghiệp lực phản phệ thì lại cường đại hơn nhiều. Xem sư đệ phun ra một đạo mũi tên máu, tiêu thi nữ tử này không phải chuyện nhỏ. Cổ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không Tĩnh tôn giả, Đinh Kiên không chớp một cái nhìn này Trương lão mặt, cảm thấy hắn thật giống một hồi lại suy già hơn rất nhiều. Sắp tắt thở dáng dấp, Không Tĩnh thở dài một tiếng. Mẫu nghi thiên hạ, quý không thể nói. Mẫu nghi thiên hạ, Cổ Nguyệt thất thanh kêu lên, vội hỏi, lẽ nào là hoàng hậu? Không Tĩnh lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trùng Không Hải hợp thành chữ thập thi lễ. Sư huynh, ta mà đi tới. Sư đệ, cố gắng điều dưỡng thân thể. Không Hải hợp thành chữ thập. Không Tĩnh cười cười, chầm chập từng bước rời đi. Cổ Nguyệt vội hỏi, Không Tĩnh tôn giả, nói rõ ràng a. Không Tĩnh đứng cửa, quay đầu mỉm cười, vị này quý nhân còn sống sót, tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ người. Lão nạp cáo từ, hắn hợp thành chữ thập thi lễ, chậm rãi rời đi, làm sao có khả năng. Cổ Nguyệt quay đầu nhìn về phía Đinh Kiên, Đinh Kiên cũng mặt khác thường sắc. Cổ Nguyệt vừa nhìn về phía Không Hải, Không Hải xương lông mày trói chặt, than thở, Không Tĩnh sư đệ thông thiên nhãn không sẽ sai lầm. Không Tĩnh sư đệ cũng sẽ không đánh lời nói dối. Xem ra vị này tiêu thí chủ còn sống sót, có thể ở niêm hoa chỉ dưới mạng sống, coi là thật là dị số. Tôn giả, chúng ta muốn lập tức đi thấy điện thấy. Cổ Nguyệt vội hỏi, tôn giả có thể đi theo? Không Hải lắc đầu, lão nạp không tái xuất tự. A, Cổ Nguyệt kinh ngạc, Không Hải nói, lão nạp sau 7 ngày sắp sửa viên tịch. Tôn giả tinh thần rất tốt, thân thể cường tráng, sao lại thế? Cổ Nguyệt bán tín bán nghi. Không Hải nói, lão nạp trần duyên đã hết, rốt cục có thể rời đi. Tôn giả, Cổ Nguyệt không rõ. Không Hải mỉm cười, viên tịch trở về thiên ngoại thiên, chỉ có hân hoan vui sướng. Cổ thí chủ không cần như vậy, vậy ta có thể tới gặp tôn giả một lần cuối sao? Cổ thí chủ sau 7 ngày có thể đến trong chùa xem lễ. Không Hải mỉm cười nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.